góc phố quên nơi ta từng gặp cơ nay hóa muộn sâu. Anh vẫn tìm kiếm cảm giác lần đầu mà ngỡ như chưa quên mình đã mất nhau. Tay nắm tay tình nhân trao từng nụ hôn dưới ánh đèn màu. Vì thế gian này hạnh phúc luôn ngập tràn, chỉ mỗi anh bị lãng quên phũ phàng. Có chăng chỉ là ngày hôm nay thôi, một chút ghen tị đến chạnh lòng em mới chung mong được bên một người, dù là khóc hoặc cười. Với em đều thấy tuyệt vời. Ngày tình nhân ấy, ai đã nói với anh lời thương? Em nghe tim mình vỡ tan ra những xót xa trong thầm lòng. Ngày tình nhân riêng em thật cô độc. Giữ những điều viễn vọng làm mình đau. Ngày tình nhân ta đã từng hứa yêu nhau đậm sâu, nếu nghĩ một ngày mình cách xa như là ta chưa từng quên, anh liệu còn nhớ đến em trong một ngày tình nhân. Chẳng chỉ là ngày hôm nay, một chút ghen tị đến chạnh lòng em mới trông mong được bên một người, dù là khóc hoặc cười. Khóc hoặc cười. Với anh đều thấy tuyệt vời. Thấy tuyệt vời. Ngày tình nhân ấy, ai đã nói với em lời thương? Anh nghe tim mình vỡ tan ra những giọt xa trong thầm lặng. Ngày tình nhân riêng anh thật cô độc, níu giữ những điều viễn vọng là mình đâu. Ngày tình nhân ta đã từng hứa yêu nhau đậm sâu, đâu nghĩ một ngày mình cách xa như là ta chưa từng quên. Em liệu có nhớ đến anh trong một ngày tình. Còn nhớ.